Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Ác Ma Lĩnh Chủ Phản Kích. Trên chiến trường, Nguyên Thần Phi mở ra vô song cắt cỏ hình thức, đại sát tứ phương, xông tới ác ma hoàn toàn liền là liên miên chết. Không chỉ khiếp sợ hỗ trợ hội, cũng làm cho Dạ Kiêu Bang dọa đến quá sức. Cái kia rốt cuộc là ai? Người nào? Một đoàn chức nghiệp giả thấy run lẩy bẩy. Đối mặt mấy trăm con ác ma vây công. Vậy mà giết ra chồng chất thi như núi cảm giác. Quả thực là thật là làm cho người ta rung động. Các ngươi còn lăng lấy làm gì? Còn không công kích. Quỳ giả ó yêu to. Ngươi cho chúng ta điên rồi sao? Tên kia căn bản cũng không phải là người. Hắn một tên thủ hạ trả lời. Ngươi sẽ không dùng viễn trình sao? Ai bảo ngươi xông đi lên đánh? Vấn đề là nhìn không thấy. Trong tầm mắt toàn là ác ma chồng chất. Cảnh tượng, mọi người chỉ thấy một đầu lại một đầu ác ma xông đi lên. Sau đó lại chết xuống. Loại tình huống này, căn bản là nhìn không thấy Nguyên Thần Phi cùng sủng vật của hắn. Lại làm sao có thể nhắm chuẩn? Thật muốn liều lĩnh oanh đi lên. Chỉ sợ không có đánh tới Nguyên Thần Phi, lại đánh tới những cái kia ác ma. Vậy liền để chúng nó trở về. Quy Dạ nói, không được, cái tên kia trên người có dung nham quả khí tức, đó là luyện ngục sinh mệnh thích nhất. Ăn nó đi có khả năng tiến hóa tự thân thánh quả một trong. Đám ác ma sẽ không tiếc hết thảy giết chết hắn. Một cái trầm muộn thanh âm sau lưng Quy Dạ vang lên. Quy Dạ quay đầu, một cái toàn thân đen kịt, toàn thân mọc đầy gai ngược ác ma lĩnh chủ đang đi ra tới. Nó trong tay mang theo chính là một cây to lớn dây xích. Đầu búa bên trên thậm chí còn treo mấy khối thịt, ở bên cạnh hắn còn đứng một cái khuôn mặt già nua. Hình dung tiểu tụy ác ma thuật sĩ, hắn cầm lấy một cây khảm đầu lâu ác ma pháp trượng. Đứng tại ác ma lĩnh chủ bên người, Sa Long các hạ, Quỳ Dạ đối ác ma lĩnh chủ bái, bộ hạ của ngài đang ở bước tới tử vong, ngài chẳng lẽ không dự định làm những gì sao? Tên là Sa Long ác ma lĩnh chủ liền nhếch môi cười cười. Tử vong là sinh mệnh tất nhiên vận mệnh, không thể tránh né, chỉ cần chết có giá trị liền tốt, ngươi cảm giác cho chúng nó chết có giá trị sao? Chúng nó đang ở tượng cừu non một dạng bị đồ tể. Sa Long gật gù đắc ý. Vậy liền nhìn ngươi theo cái gì góc độ đi cân nhắc vấn đề. Nhân loại kia phi thường mạnh mẽ. Bọn chúng chiến đấu cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Có thể suy yếu nhân loại kia. Quỳ Lão hiểu rõ. Cho nên ngươi là e ngại hắn. Phải không? Đường đường ác ma lĩnh chủ. Sợ một cái nhân loại. Quỳ Dạ đã bị Sa Long cái kia cát to bằng cái bát nắm đấm đè lại cổ, hung hăng quẳng lên trên mặt đất. Sa Long chậm rãi nói, ta chán ghét ngươi dùng từ nhân loại, chân chính ác ma theo không e ngại, nhưng chúng ta sẽ chọn lựa tử vong. Ít nhất hôm nay không phải ta dự định tử vong thời điểm, ngươi thật đúng là sẽ tìm cho mình lấy cớ. Quỳ Dạ theo răng trong hàm răng nhảy ra lời này, ngay tại Sa Long quyền kế tiếp muốn đánh đi lên thời điểm. Quỳ Dạ thân thể lắc một cái, vậy mà quỷ dị theo Sa Long trong tay trốn thoát, bóng mờ dạo bước, vậy mà cho ngươi nắm giữ đến loại tình trạng này, Sa Long lầm bầm một câu. Chức nghiệp giả, thật đúng là nhường ác ma chán ghét a. Xuất hiện tại Sa Long một bên khác. Quỳ Dạ phẫn nộ nhìn đối phương, cho nên ngươi liền định nhìn như vậy lấy. Đừng quên hắn cũng có giúp đỡ, liền ở phía sau kia nhìn xem đây. Chờ hắn đem thủ hạ của ngươi đều giết sạch, ngươi cho rằng đồng bọn của hắn sẽ cho ngươi cơ hội giết hắn sao? Nói không sai, Sa Long đã vỗ tay nở nụ cười. Nếu dạng này, không bằng chúng ta đi chủ động công kích những tên kia thế nào? Cái gì? Quỳ Dạ khẽ giật mình, ta nói, liền để ác ma làm tiêu hao phẩm. ngăn chặn cái tên kia. Sau đó, chúng ta đi nắm những nhân loại khác đều giết sạch. Các ngươi không phải chỉ thích như vậy làm sao? Này tại binh pháp cho các ngươi bên trên gọi là cái gì nhỉ? Dương Đông kích Tây, Sa Long hắc hắc nói. Nói đến dùng ác ma làm vật hy sinh. Vị này ác ma lĩnh chủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý. Quỳ Dạ con mắt cũng híp lại. Hắn bắt đầu cười hắc hắc. Thật đúng là cái mê người đề nghị đây. Bên cạnh lão ác ma thuật sĩ dừng một chút pháp trượng. Nếu dạng này, còn chờ cái gì? Phía sau đội xe, Lý Chiến Quân đã bắt đầu gặm hạt dưa. Một bên quan chiến một bên lắc đầu. Không ngừng phát ra, ngọa thảo. Năm cái thảo, năm cái đại thảo, kinh hô. Hàn Phi Vũ thì tràn đầy phấn khởi đếm lấy. 122, 126, 131. A không, là 134. Hắn là nhảy đếm được, bởi vì làm ác ma nhóm tổng không muốn xếp thành hàng đi chết. Tất cả mọi người tại cao hứng bừng bừng kiêm khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem nguyên thần phi cắt cỏ biểu diễn, cho nên tại đối xung quanh đều có chút xem nhẹ. Ngược lại là Elsa cảm giác được cái gì, bất quá nàng rõ ràng không có ý cảnh cáo. Chẳng qua là tại khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó nàng nhìn thấy Nhu Hoa trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Hướng về sâu trong bóng tối nhìn lại, Elsa trong lòng nhảy một cái. Biết tiểu cô nương này hơn phân nửa cũng có phát giác. Mắt thấy Nhu Hoa tầm mắt dần dần nhạy cảm. Elsa một phát bắt được Nhu Hoa. Ai u, Nhu Hoa nghi ngờ nhìn một chút Elsa. Ngươi thế nào? Không có chuyện, liền là uy một thoáng chân. Elsa cười cười, Nhu Hoa xem Elsa, hoa thần tộc, cũng có trẹo chân loại sự tình này. Elsa gạt ra cái khuôn mặt tươi cười. Vì cái gì không thể có? Nhu Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi đang nói láo. Elsa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta không sao nói láo làm gì. Ngươi chính là đang nói láo. Ta là giảo quyệt, chi thần thân thuộc. Ta có thể khác nhau hoang ngôn. Nhu Hoa kiêu ngạo nâng lên cằm nhỏ. Sau đó nàng lại cảm thấy đến cái gì. Lại lần nữa nhìn về phía nơi xa hắc ám. Sắc mặt của nàng biến. Một dao găm đâm về phía Elsa. Người tiện nhân kia. Có kẻ địch theo bên cạnh đến đây. Giết. Theo Nhu Hoa tiếng la. Phía bên phải trong bóng tối đã lao ra nhóm lớn chức nghiệp giả. Cuối cùng Nhu Hoa phát hiện còn không tính quá muộn. Giả kiêu bang cùng ác ma thuật sĩ không thể hoàn thành tập kích. Thế nhưng bọn hắn khoảng cách mọi người cũng đã rất gần. Không kịp bố trí lại trận hình. Lý Chiến Quân một cầm búa trước tiên vọt lên. Hết thảy chiến chức nghênh tiếp. Ngăn trở bọn hắn. Gần 30 tên chiến chức người đã đồng thời tập trung đến cánh phải chỗ. Cùng xông tới chức nghiệp giả chiến thành một đoàn. Hạ Ngưng giơ tay lên. Mảng lớn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Tại nàng bên cạnh người là một đoàn cung chức cùng pháp chức người tập thể ra tay. Tiếng dây cung, tiếng súng, hỏa diễm tiếng bạo liệt. Bên tai không dứt. Đồng thời Hàn Phi Vũ Ngân Dực Ma Tưởng cũng bắt đầu xuất hiện. Chúng nó vào thời điểm mấu chốt này lần nữa phát huy tác dụng. Cùng những cái kia chiến trước cùng một chỗ đè vào tuyến đầu. Tạo thành cất giấu phòng tuyến. Không có nương tay, không có chiến thuật, không có ứng biến phản ứng. Hai chi đội ngũ đụng một cái bên trên liền là thảm liệt chém giết. Giờ này khắc này. Chỉ có thực lực quyết định hết thảy, mà ở trên thực lực, lại là hỗ trợ hội chiếm hạ phong. Giả kiêu bang bởi vì lần trước một trận chiến, thương vong thảm trọng, đến là đã không bằng hỗ trợ hội. Thế nhưng những ác ma thuật sĩ đó lại không phải dễ đối phó. Nhiều đến 30 tên ác ma thuật sĩ, dùng ác ma chi môn trung bình 10 cấp luận, cũng có thể triệu hồi ra 300 đầu ác ma. Chớ nói chi là ác ma thuật sĩ tự thân cũng chiến lực cực cường. Trọng yếu nhất chính là còn có Sa Long cái này ác ma đáng sợ lãnh chúa. là một cái chân chính ác ma lĩnh chủ. Gia Lâm thực lực cũng không phải bình thường lãnh chúa cấp có thể so sánh với. Gia hỏa này liền như là một cỗ xe tăng hạng nặng vọt thẳng vào trong đám người. Vung lên vụt nện ở một tên thuẫn vệ đại thuẫn bên trên. Trực tiếp liền lá chắn dẫn người cùng một chỗ đập bay. Đợi cái kia thuẫn vệ rơi xuống đất, liền thấy chính mình trên lá chắn đã nứt ra. Liền ngay cả cánh tay đều bởi vì cự lực ảnh hưởng mà hơi hơi biến hình. Không có thuẫn vệ có thể ngăn trở cái này đáng sợ ra hỏa một lần công kích. Cứ việc không đến mức một đòn giết chết, nhưng cơ bản cũng đều là hơi dính tức bay. Này kết quả chính là hơn 50 người tạo thành trận hình. Trong nháy mắt liền bị xung kích liểng xiểng. Tiên sư nó, ta tới. Lý Chiến Quân hô một tiếng. Quơ đoái sọ giả tiến lên. Chiến phủ cùng dây xích làm một lần hung hoành va chạm. Sau đó liền thấy Lý Chiến Quân liền như là một cái cầy bá trên mặt đất cầy ra hai đầu thật sâu vết. Rách, sâu có thể đụng đầu gối. Nhưng Lý Chiến Quân ít nhất không có ngã. Hắn đem chân của mình nhổ một cái. Đã lại lần nữa xông tới. Cùng lúc đó, trên thân hào quang thoáng hiện. Lại là sơ lục vì hắn gia trì hào quang nhạc dạo. Ban ân thời gian chờ hàng loạt phụ trợ kỹ năng. Lý Chiến Quân trên thân hồng mang lóe lên. Chiến phủ lại lần nữa đánh xuống. Xa long dây xích vừa nhấc ngăn trở. Ngô, lần này có chút khí lực. Ngươi không tệ lắm. Nói xong tay trái một quyền đánh ra. Đánh vào Lý Chiến Quân trên thân. Lần này Lý Chiến Quân cũng bay. Nhưng chỉ là bay đến giữa không trung, Lý Chiến Quân lại lần nữa rơi xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, trước ngực một cái nắm đấm vết lõm. Lý Chiến Quân liếm môi một cái, ngươi cũng không tệ mà. Bất quá, ta còn không thế nào chịu phục. Hắn nói xong lấy ra phụ trọng bao tay cho mình mang theo. Nâng lên chiến phủ, chúng ta lại đến, oanh. Chiến phủ lại một lần bổ ra. Lần này Sa Long không có lại đem hắn bước lui. Hoa Nga, phụ trọng bao tay, khó được kỳ vật, vậy mà lại xuất hiện tại trên tay của ngươi. Sa Long ha ha nở nụ cười. Bất quá ngươi cho rằng ngươi ta chi ở giữa chênh lệch cũng chỉ là lực lượng sao? Không, không, xa xa không chỉ đây. Liền để ngươi kiến thức một chút một cái ác ma lĩnh chủ thực lực chân chính đi. Hắn nói xong lên tiếng giống kêu lên. Trên thân dâng lên ào ạt khói đen. Này chút khói đen tại Sa Long sau lưng ngưng kết. Lại là tạo thành một đầu thằn lằn đuôi dài. Sau đó Sa Long mãnh liệt quay người lại. Đuôi dài quét ngang. Đúng là đem bên người tất cả mọi người quét bay ra. Liền liền Lý Chiến Quân đều lần nữa bay lên. Ta thao, vì cái gì còn bay? Không phải sẽ không bị lực lượng nghiền ép sao? Lý Chiến Quân phẫn nộ mắng to. Kỳ thật hắn cũng biết. Bởi vì đây không phải lực lượng nghiền ép, mà là kỹ năng. Chẳng qua là trong lòng phẫn nộ lại không chỗ phát tiết. Chỉ có thể oán trách phụ trọng bao tay không góp sức. Mà đến từ Sa Long công kích cũng đã lần nữa đi vào. Nó gầm thét, dây xích vung lên, đầu búa dập dờn ra một mảnh màu đen bóng mờ. Rõ ràng là màu đen, tại đây trong màn đêm lại rõ ràng như thế. Trong nháy mắt đó, Lý Chiến Quân phảng phất thấy được tử thần buông xuống. Đúng lúc này, một đầu cự hùng xông lại, một chưởng vỗ tại Sa Long phần lưng. Hùng chưởng đánh ra. Nhường Sa Long thân thể vậy mà vì đó trệ một thoáng. Là Lưu Ly, Sa Long hổ gầm lấy hồi trở lại gông quét ngang. Lưu Ly cũng đã hóa ưng bay lên. Nhìn xem bay trên trời Lưu Ly. Sa Long miệng một phát, giương tay khẽ vẫy, cho ta xuống tới. Lưu Ly liền cảm thấy thân thể nhất trọng, không tự chủ được rơi xuống. Ngay tại muốn rơi vào Sa Long trong tay lúc, một đạo vòi rồng quấn lấy Lưu Ly, đưa nàng một lần nữa đưa về trên không. Đồng thời một đạo ánh sáng thần thánh đã ở Sa Long trên thân sáng lên. Sa Long đã vang lên thống khổ gầm rú. Thần thánh phán quyết, làm ác ma sinh vật. Thần thánh phán quyết đối nó dĩ nhiên là có tác dụng. Một kích thành công, Sơ Lục đã liên tục phát động thần thánh phán quyết. Thánh ma thập tự khiến cho hắn có khả năng liên phát 8 lần thần thánh phán quyết. Lúc trước vong linh vu sư liền là bị hắn dùng 6 cái thánh tài giải quyết. Ác ma lĩnh chủ sinh mệnh lực mạnh hơn nhiều vong linh vu sư. Miểu sát nó, Sơ Lục là không hy vọng. Nhưng hắn tin tưởng, 8 lần thần thánh phán quyết dưới. Trọng thương đối thủ hẳn là có thể. Nhưng mà chỉ là phát động đến cái thứ 3 thần thánh phán quyết. Liền thấy Sa Long trên thân khói đen lần nữa tràn ngập. Vậy mà ở trên người hắn ngưng kết ra một mảnh áo giáp màu đen. Thần thánh phán quyết rơi ở trên người hắn. Sa Long áo giáp màu đen liền tuôn ra hắc quang. Này kích, vô hiệu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.